Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 34, nàng rốt cuộc là sinh mẫu của Trường Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghĩ lại tình cảnh khi đó, ám vệ vẫn còn không giấu nổi sự kinh ngạc, khẽ gật đầu nói, đúng vậy. Sau đó, hắn tường tận thuật lại quá trình Từ Tĩnh cứu người cho Tiêu Dật. Nghe xong, Tiêu Dật khẽ nhíu mày, hồi lâu không lên tiếng, quả thực là một phương pháp kỳ lạ chưa từng nghe qua. Người phụ nữ này ngày càng trở nên kỳ quái, biết nghiệm thi thì cũng thôi, giờ lại còn biết chữa bệnh. Hắn phái người đến thôn hổ đầu dò la 3 tháng qua của nàng. Đáp lại đều là, nàng nằm bệnh trên giường suốt 3 tháng, mấy ngày gần đây mới khá hơn đôi chút, có thể ra ngoài đi lại. Là sau cơn bệnh nặng mà cả người thay đổi, hay từ trước đến nay nàng luôn giấu đi bản chất thật của mình? Đây là lần đầu tiên trong đời Tiêu Dật hoài nghi trí nhớ của chính mình. Thấy lang quân của mình không nói gì, ám vệ ngập ngừng một lát rồi lên tiếng, còn một chuyện nữa, tiểu nhân trước đó đã bẩm báo với lang quân rằng những ngày này Từ nương tử vẫn đang tìm nhà trong huyện. Hôm nay có vẻ Từ nương tử đã chọn được nhà. Căn nhà nàng chọn cũng ở phía đông thành, cách nơi ở tạm của lang quân không xa. Tiêu Dật thoáng ngẩn người, ám vệ không kìm được nói thêm, nhưng tiểu nhân cảm thấy việc Từ nương tử chọn nơi ở gần đây không phải vì có ý gì khác. Nàng chắc không biết lang quân đang ở huyện An Bình. Hơn nữa, nếu thật sự có tâm tư nào, nàng đã chẳng cần phải liên tục xem những nơi khác trước đó. Hắn không phải muốn biện hộ cho Từ nương tử, chỉ là đây là cảm nhận chân thực của hắn sau mấy ngày theo dõi. Tiêu Dật im lặng hồi lâu, sau đó thản nhiên nói, ta biết rồi. Hắn chợt nhớ đến lời Nhàn Vân vừa báo rằng Trường Tiếu nói nhớ A Nương, rồi lại nghĩ đến tiểu tử trong giấc mơ cũng mím chặt miệng nhỏ. Tiêu Dật khẽ thở dài, từ giờ ngươi không cần tiếp tục theo dõi Từ nương tử nữa. Nàng thay đổi rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra sự thay đổi ấy không liên quan đến hắn. Nếu đã như vậy, cũng không cần thiết tiếp tục dò xét. Ngươi đã không còn liên quan gì đến hắn, không cần phải tạo thêm những mối dây dưa vô nghĩa. Huống hồ nàng dù sao cũng là sinh mẫu của Trường Tiếu. Nàng khẳng khái nói muốn bắt đầu một cuộc sống mới, hắn liền tạm tin nàng vậy. Ám vệ ngẩn người, vì quá ngạc nhiên, hắn không nhịn được ngước mắt nhìn lang quân của mình một cái. Chỉ thấy lang quân đã xoay người, ngồi xuống sau bàn, rõ ràng không muốn giải thích thêm. Ám vệ vội vàng cúi đầu, đáp một tiếng, rồi biến mất vào hư không. Ám vệ vừa rời đi không lâu, cửa thư phòng liền bị gõ, là Đông Lê, lang quân, Tây Kinh gửi thư tới. Tiêu Dật đang xem xét một công văn, không ngẩng đầu lên nói, mang vào. Đông Lê đáp lời, bước vào, đặt ống thư vừa lấy từ chân bồ câu xuống bàn Tiêu Dật. Nói, Triệu Lục Lang còn sai người mang tới một lời nhắn, nói rằng trong triều đã có người phát giác lang quân đến huyện An Bình là để điều tra án giết thị lang binh bộ. Lang quân phải cẩn thận, chỉ e kẻ đứng sau thị lang binh bộ sẽ hành động. Động tác của Tiêu Dật khẽ ngừng, rất nhanh liền trở lại như thường, chỉ nhàn nhạt, ừ, một tiếng, và con. Đông Lê không nhịn được bĩu môi, giọng pha chút ấm ức. Triệu Lục Lang bảo lang quân nhanh chóng giải quyết sự việc để hồi kinh. Sầm phu nhân lại tìm cho hắn một lô tiểu thư danh môn. Hắn cần lang quân trở về kinh giúp hắn dọa bọn họ chạy hết. Lời này, Đông Lê nói với vẻ cực kỳ không cam tâm. Cái gì gọi là nhờ lang quân dọa người? Lang quân của bọn họ xuất sắc như vậy, trong kinh thành có biết bao cô nương ái mộ lang quân. Chỉ là không ai dám đến gần lang quân mà thôi. Ai, hắn cũng rất muốn có người giúp lang quân nhà mình kiếm một lô tiểu thư danh môn. Nếu có, hắn nhất định coi người đó như Bồ Tát sống, ngày ngày sớm tối thắp hương cầu nguyện cho người ta được bình an thuận lợi. Nếu thật sự có một lô tiểu thư danh môn, hắn cần gì phải lo lắng người phụ nữ kia cứ quẩn quanh trước mặt lang quân. Ngay cả Tiêu Dật cũng không khỏi cạn lời, đen mặt đưa tay xoa trán, chỉ sợ đoạn sau này mới là lời thực lòng mà tên kia muốn nhắn. Suy nghĩ bị phân tán, hắn dứt khoát buông bút, cầm lấy ống thư trên bàn, mở ra, rút ra một tờ giấy cuộn bên trong, vừa mới mở giấy ra, năm chữ, kính gửi biểu đệ thân yêu, liền đập vào mắt Tiêu Dật như muốn xé rách chúng. Tiêu Dật, hắn không chút biểu cảm mà lướt nhanh ba hàng gộp làm hai. Quả nhiên toàn là những lời vô bổ. Xem xong, hắn mặt không đổi sắc gấp tờ giấy lại. Hai ngón tay thon dài kẹp lấy, đưa tới ngọn đèn dầu bên cạnh mà thiêu hủy. Vì hai kẻ đó mà bỏ dở công vụ trong tay. Đây hẳn là việc vô nghĩa nhất hắn làm trong hôm nay. Bên kia, sau khi trở về thôn Hổ Đầu, Từ Tĩnh lập tức bảo Xuân Dương và Xuân Hương thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển nhà. Trong lúc họ thu xếp, nàng ngồi bên bàn, cầm một tờ giấy, chậm rãi viết gì đó. Bản thân Từ Tĩnh không biết viết chữ bằng bút lông, nhưng may mắn nguyên chủ biết. Ban đầu, nàng giống một học sinh gà mờ chỉ hiểu lý thuyết mà chưa từng thực hành. Chữ viết ra siêu siêu vẹo vẹo, mấy ngày nay hễ rảnh rỗi nàng đều tranh thủ luyện tập, cuối cùng cũng viết được chữ tương đối dễ coi. Xuân Hương đi ngang qua, tò mò thò đầu qua nhìn. Nương tử, người đang viết gì vậy? Nàng không phải hoàn toàn không biết chữ, một số chữ thông dụng nàng vẫn nhận ra được. Nàng thấy trên giấy có viết hai chữ Bạch Chuột, chẳng lẽ nương tử đang viết đơn thuốc? Từ Tĩnh khẽ cong khóe môi, nói: ngày mai ngươi sẽ biết. Nàng không bao giờ làm việc lỗ vốn. 7 ngày sau, buổi chẩn bệnh miễn phí không chỉ phải đánh bóng danh tiếng của Hạnh Lâm Đường, mà cũng không thể hoàn toàn làm không công, không thu được đồng nào. Nếu không kiếm được tiền từ việc khám chữa bệnh, thì đành phải tìm cách kiếm từ chỗ khác. Hôm sau, bà chủ tớ dậy sớm lên huyện. Đầu tiên họ tìm chủ nhà, cùng quản sự do chủ nhà phái tới để ký kết hợp đồng thuê nhà. Chủ nhà vốn là bạn thân nhiều năm của Tống Đại Bảo, đối xử với Từ Tĩnh và mọi người rất chu đáo. Từ Tĩnh đọc kỹ bản hợp đồng mấy lần, thấy không có vấn đề gì liền dứt khoát ký tên. Quản sự phái đến cũng rất dễ chịu, yêu cầu duy nhất là họ phải giữ gìn căn nhà cẩn thận. Nếu không muốn thuê nữa, chỉ cần báo một tiếng với ông ta là được. Quá trình thuê nhà diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi ký hợp đồng, Từ Tĩnh để Xuân Hương ở lại sắp xếp nhà mới, còn nàng dẫn Xuân Dương thẳng tới Hạnh Lâm Đường. Nhà mới của họ cách Hạnh Lâm Đường không xa, đi bộ khoảng 2 khắc là tới. Khi nàng đến, huynh muội nhà họ Trình đều đang ở tiệm. Trình Thanh Thanh cầm một quyển y thư, tức tối gõ vào đầu Trình Hiển Bạch. A huynh, tại sao ta hỏi gì huynh cũng không biết? Nói, tối qua huynh có xem quyển y thư ta đưa không? Ôi chao, Hiền muội à, đừng đánh nữa. Trình Hiển Bạch vừa bị đánh vừa chạy khắp hiệu thuốc, miệng liên tục xin tha. Xem rồi, ta thật sự xem rồi, nhưng chẳng qua không xem đến mấy chỗ muội hỏi thôi. Hôm qua A huynh cùng tên Đông Phong kia uống rượu đến nửa đêm, sáng sớm lại phải vào huyện truyền tin buổi chẩn bệnh miễn phí 7 ngày sau của chúng ta. Thật sự không có thời gian, ta còn nhờ tên Đông Phong kia giúp truyền tin. Muội biết đó, hắn là chủ quán rượu, quen biết nhiều người, có hắn giúp, đảm bảo chưa tới 2 ngày cả huyện An Bình đều biết Hạnh Lâm Đường chúng ta sắp tổ chức chẩn bệnh miễn phí. Vừa hay bước vào, Từ Tĩnh nhớn mày, hỏi, vậy ngươi có nói cho hắn biết rằng, trong 3 ngày chẩn bệnh miễn phí đó, mỗi ngày chỉ nhận 50 bệnh nhân, ai đến chậm thì không được khám không? Chuyện này hôm qua nàng đã nói với Trình Hiển Bạch, hiện tại, trong hiệu chỉ có mình nàng biết xem bệnh, nếu không giới hạn, thì có mệt đến ngất cũng không làm xuể. Hơn nữa, việc giới hạn này cũng là một cách marketing, tạo cảm giác, vật hiếm thì quý, cách chương.